Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, khi Florentino Arisa biết tin Femina Daza lấy bác sĩ Juvenal Ubico, thì cậu đã phát ốm và không tài nào gượng dậy được. Bà Transito Arisa đã rất lo lắng và nghĩ tới việc xin cho Florentino Arisa vào làm việc trong một hãng tàu thủy thuộc tỉnh Magdalena để Florentino Arisa có thể cách xa hoàn toàn với thành phố vốn mang lại cho cậu nhiều nỗi phiền muộn trong tình yêu. Dù không tán thành với chuyến đi xa này, nhưng Florentino Arisa vẫn chấp nhận. Và trước ngày ra đi, Florentino Arisa đã làm một việc mà sau này cậu phải trả giá bằng chính cuộc đời mình. Đó là vào lúc nửa đêm, Florentino Arisa đã ra đứng dưới ban công nhà Femina Daza để độc tấu một bản nhạc tình yêu mà cậu sáng tác. Tuy nhiên, ban công nhà Femina Daza vẫn im ắng như một lời cầu xin Florentino Arisa hãy để Femina Daza được yên. Cuộc hải trình của Florentino Arisa trên con tàu ra đi đầy những khó khăn vất vả. Với bản tính điềm tĩnh, nhã nhặn, Florentino Arisa đã vượt qua mọi gian khó của cuộc sống thường nhật trên tàu và không va chạm với bất kỳ ai. Bây giờ, giọng đọc Hải Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Mời các bạn cùng theo dõi. Đêm trước ngày đến cảng Caracoli, bến cuối cùng của lộ trình, theo truyền thống của hãng tàu, viên thuyền trưởng đãi hành khách một bữa tiễn biệt. Đó là cuộc vui gồm có âm nhạc do các thủy thủ chơi đủ loại kèn sáo và pháo hoa bắn lên từ tháp chỉ huy trên boong thượng. Vị đại sứ Vương quốc Anh đã vượt qua một chuyến đi gian nan mà anh hùng kiểu Ulysses với một sự khôn khéo điển hình bằng cách dùng máy ảnh săn những chú cá sấu và đủ loại con vật khác mà vị thuyền trưởng cấm săn bằng súng hai nòng. Và không một bữa ăn nào không diện bộ sang trọng khi bước vào phòng ăn. Nhưng trong bữa tiệc tiễn biệt này, ngài mặc y phục may bằng vải sợi sọc sặc sỡ, màu của bộ lạc Hactavisor, say sưa thổi tù và, lòng đầy hào hứng dạy cho tất cả những ai muốn nhảy các điệu vũ dân tộc. Rồi trước khi rạng sáng, người ta phải dìu ngài về phòng. Florentino Arisa buồn rầu vì đau yếu đã tìm đến một xó khuất để lẩn trốn cuộc vui. Và tại đấy, anh chùm lên thân mình chiếc áo rách của Lotario Tugut cố chống lại cơn sốt từ trong xương tủy. Anh thức dậy từ lúc 5 giờ sáng và suốt ngày thứ bảy ấy anh không làm gì ngoài việc từng phút mường tượng ra buổi hôn lễ của Femina Daza với từng chi tiết diễn ra trong từng thời khắc. Sau này khi về đến nhà, anh mới vỡ nhẽ rằng mình đã nhầm lẫn các thời khắc và trên thực tế đám cưới của cô diễn ra khác hẳn với những điều anh mường tượng và anh phải buồn cười tự chế nhạo những cảnh tượng được anh tưởng tượng ra. Nhưng dù sao, đó là một ngày thứ bảy của những xúc cảm mạnh mẽ khiến anh lại lên cơn sốt, nhất là khi anh mường tượng ra cảnh đôi tân hôn lẻn trốn đám công chúng dự tiệc để vào phòng kín tận hưởng niềm hoan lạc của đêm đầu tiên. Một ai đó nhìn thấy anh run bắn lên, đã đi báo cho vị thuyền trưởng biết và vị này vội vàng bỏ dở cuộc vui, dắt theo một bác sĩ, vì ông sợ anh bị bệnh tả. Viên bác sĩ cẩn thận đưa anh về phòng nằm, rồi ra lệnh cho y tá tiêm cho anh một mũi tiêm phòng tả. Tuy nhiên ngày hôm sau, khi nhìn thấy những mỏm núi đá nhấp nhô ở thành phố Karakoli, thì cơn sốt của anh biến mất và lòng anh lại hân hoan vui sướng. Vì trong lúc nằm cho cơn sốt hạ, anh đã kiên quyết và dứt khoát từ bỏ nghề điện báo, trở về ngôi nhà của mình trên phố Lat Ventanat khi con tàu này quay xuôi. Đối với anh, chẳng khó khăn gì trong việc thuyết phục nhà tàu phải cho anh đi thế vào suất vé giường nằm mà anh đã nhường lại cho vị đại sứ Vương quốc Anh. Vị thuyền trưởng cũng cố tình an ủi anh bằng chính luận điểm cho rằng điện báo là khoa học của tương lai. Chính vì thế ông nói người ta đang tìm cách thiết lập hệ thống điện báo trên các tàu thủy. Nhưng anh đã phản đối mọi lý lẽ. Thế là vị thuyền trưởng phải đưa anh về xuôi. Không chỉ vì nhà tàu còn nợ anh chiếc vé giường nằm, mà họ còn biết rõ quan hệ ruột thịt của anh với hãng tàu thủy Caribe. Chuyến tàu xuôi đi chưa hết 6 ngày, Florentino Arisa thấy như đã ở nhà mình rồi khi con tàu đi vào hồ Mercedes trong một buổi đêm về sáng. Và anh nhìn thấy ánh sáng lập lòe chơi vơi của những thuyền chài đang dập dềnh trên sóng nước. Trời hãy còn tối lắm khi con tàu màn vào cảng Endinho Perdido, bến cuối cùng của lộ trình, còn cách vịnh những 9 dặm, trước khi người ta nạo vét và thiết lập đường trung chuyển từ đó đến vịnh. Các hành khách cần phải đợi đến 6 giờ sáng để lên một đoàn thuyền nan sẽ đưa họ về thành phố. Nhưng Florentino Arisa háo hức muốn về nhà sớm hơn, nên từ rất sớm anh đã trèo lên chiếc thuyền của bưu điện. Những người phục vụ trên thuyền này chơi thân với anh, coi anh như người nhà và đã đồng ý cho anh đi nhờ. Trước khi rời tàu, anh đã làm một hành động có tính tượng trưng ném xuống sông chiếc giường dã chiến, rồi anh nhìn theo nó trôi nổi bềnh bồng trong ánh đèn thắp sáng trên những chiếc thuyền đánh cá, cho đến khi nó ra khỏi hồ rồi mất hút trong đại dương. Anh tin chắc mình sẽ không bao giờ dùng đến nó. Không bao giờ, vì không bao giờ anh rời bỏ thành phố của Fatmina Dasa. Vào lúc trời rạng sáng, mặt vịnh phẳng lặng, qua làn sương mù nổi trên mặt vịnh, Florentino Arisa nhìn thấy tháp chuông nhà thờ lớn được nhuộm trong ánh bình minh, nhìn thấy những chuồng bồ câu trên sân thượng các nhà cao tầng. Rồi theo chúng, anh đưa mắt tìm dinh thự Marquês de Casalduero, nơi anh đoán rằng người đàn bà của nỗi bất hạnh của mình còn đang ngủ, đầu gối vai người chồng như ý. Dự đoán ấy cào xé lòng anh, nhưng anh chẳng làm gì để ngăn nó lại, mà ngược lại hoàn toàn, anh còn vui trong nỗi đau của chính mình. Nắng bắt đầu gay gắt khi con thuyền bưu điện rẽ lối giữa những chiếc thuyền buồm đã được neo lại, nơi đủ thứ mùi hôi hám của chợ thành phố hòa quyện với cái mùi thối của những thứ giữa nát dưới đáy nước để làm thành một thứ mùi duy nhất, mùi khẳng lặn. Con tàu Rio Acha cũng vừa tới, và các đội bốc vác ngâm người trong nước ngang thắt lưng đang đón và đưa khách từ tàu vào bờ. Florentino Arisa là người đầu tiên từ trên thuyền bưu điện nhảy lên bờ, và kể từ lúc này, anh không cảm thấy cái mùi khẳng lặn của vịnh biển, mà chỉ cảm thấy hơi hướng Fatmina Dasa trong không khí thành phố. Trong tất cả mọi thứ, anh đều ngửi ra mùi của cô. Anh không trở lại làm việc ở phòng điện báo. Mối bận tâm duy nhất của anh là những cuốn truyện tình và những tập thơ thuộc tủ sách bình dân do mẹ anh tiếp tục mua cho, và đó là những cuốn sách anh nằm trên võng đọc đi đọc lại tới mức thuộc lòng. Anh không hề hỏi cây đàn violon hiện đang nằm ở đâu. Anh nối lại quan hệ với những người bạn thân thiết và thỉnh thoảng anh lại đi chơi bia hoặc nói chuyện với họ tại các quán cà phê ngoài trời bên dưới những mái vòm thuộc quảng trường nhà hát lớn. Nhưng không bao giờ anh trở lại các phòng khiêu vũ ngày thứ bảy, vì anh không thể khiêu vũ khi không có cô bạn ở bên cạnh. Ngay chính buổi sáng về đến nhà, anh được tin Fatmina Dasa đang hưởng tuần trăng mật ở châu Âu. Và với trái tim dồn dập, anh nghĩ rằng cô sẽ sống ở bên ấy, nếu không phải mãi mãi, thì cũng trong nhiều năm. Chính ý nghĩ này tiêm nhiễm vào tâm hồn anh những hy vọng đầu tiên về sự lãng quên. Anh đã nghĩ đến Rosanba, mà những ký ức về cô này ngày càng nóng bỏng hơn, trong khi những ký ức khác ngày một mờ nhạt đi. Thời kỳ này, anh để bộ ria mép vểnh lên hai bên, và suốt đời anh không cạo đi, và anh muốn thay đổi cách ăn diện. Ý nghĩ cho rằng, có thể lấy đam mê thế tục thay cho tình yêu thơ mộng của anh với Fekminadasa trong tâm hồn anh dần dần thưa nhạt đi, để cuối cùng chỉ còn đọng lại trong mùi hoa bạch trà. Anh đang mất phương hướng, không biết nên bắt đầu cuộc sống của mình từ chỗ nào, thì bà quả phụ Nazareth nổi tiếng đã đến với anh trong một đêm chiến tranh. Đó là thời tướng Ricardo Gaitán Obeso, người cầm đầu cuộc khởi nghĩa bao vây thành phố. Nhà bà quả phụ Nazareth bị một viên đại bác phá sập. Bà hoảng hốt chạy đến nhà anh. Chancito Arisa, mẹ anh, là người nắm lấy cơ hội thuận lợi này và đưa bà sang ngủ ở phòng con trai với lý do ngủ ở phòng của mình chật chội. Nhưng trên thực tế, bà hy vọng một tình yêu khác có thể chữa lành tình yêu nhiều nhức nhối và dai dứt, không để cho con bà sống bình thường. Florentino Arisa không làm tình kể từ sau hôm anh bị Rosanba cướp mất tân ở phòng giường nằm trên tàu thủy, và anh cảm thấy mình nằm ngủ trên võng, còn bà quả phụ nằm trên giường. Trong một đêm có biến cố xảy ra là chuyện thường tình. Nhưng bà đã quyết chí chung chăn gối với anh trong đêm ấy. Bà ngồi ngay ở mép giường trong lúc Florentino Arisa đã nằm xuống võng. Bà ta bắt đầu nói về nỗi buồn không thể an ủi của mình vì người chồng chết cách đây đã 3 năm. Trong khi nói, bà ta cởi phăng và ném đi bộ áo váy của bà quá, rồi cởi tiếp đến những thứ khác, cho đến khi trên người không mang gì, ngay cả chiếc nhẫn cưới. Bà cởi chiếc áo chui đầu, may bằng vải lụa và ném nó nằm gọn trên chiếc ghế dựa ở tận xó nhà. Bà kéo ngược qua vai chiếc nịt vú, rồi ném nó sang mép giường bên kia. Chỉ thoát một cái, bà cởi xong chiếc váy ngắn đến tận háng, và chiếc váy lót may vải đăng ten, rồi đôi tất lụa đen. Bà vứt bừa bãi chúng xuống sàn nhà cho đến khi căn phòng mù mịt bay thứ bụi bám lâu năm trên người bà phả ra. Bà làm rất ổn ý và đôi lúc có ý ngừng nghỉ, nhưng là sự ngừng nghỉ có tính toán. Dường như mỗi cử động của bà đều được chúc mừng bởi từng phát đại bác của quân tấn công làm rung chuyển thành phố tới tận nền móng từng các ngôi nhà. Florentino Arisa định bụng cởi giúp bà chiếc châm, nhưng bà ta đã kịp cởi nó trước với thủ thuật khéo léo, bởi vì trong 5 năm quen với cuộc sống vợ chồng, bà đã rèn luyện để tự mình làm lấy trong mọi bước đi cần thiết của tình yêu, kể cả lời mời chào mà không cần một ai giúp đỡ. Cuối cùng, bà cởi đến chiếc slip may vải đăng ten. Bằng một động tác nhanh nhẹn của một nữ vận động viên bơi lội, bà cho nó trượt theo hai đùi. Thế là bà hoàn toàn khỏa thân. Bà đã ở tuổi 28 và 3 lần sinh nở, nhưng tấm thân lõa lồ của bà vẫn giữ nguyên vẻ kiều diễm của cơ thể gái đang thì chưa chồng, từng khiến người chiêm ngưỡng phải bàng hoàng. Có lẽ Florentino Arisa không bao giờ hiểu được làm sao số váy áo xưng tội lại có thể che giấu những thôi thúc bên trong của con ngựa cái đang thì phóng đãng kia. Người háo hức khỏa thân trước mắt anh như đã không thể làm điều đó với người chồng, để ông ta không nghĩ mình là kẻ trác trụy. Anh nghĩ, bà ấy đang định bằng cú tấn công này, sẽ thỏa cơn khát lâu ngày phải kiêng cữ để chịu tang. Bà làm tình với vẻ hoảng hốt và ngây thơ của người sống tuyệt đối trung thành với người chồng. Trước đêm ấy, và kể từ cái giờ sung sướng của mẹ bà sinh ra bà, chưa bao giờ bà được nằm chung giường với một người đàn ông nào khác ngoài người chồng đã quá cố. Bà không cho phép mình tự ân hận để không được hưởng niềm khoái lạc. Ngược lại hoàn toàn, bị mất ngủ vì những quả cầu lửa gầm rít bay qua nóc nhà. Bà nằm miên man nghĩ về những đức tính tuyệt vời của người chồng cho đến rạng sáng mà không hề lên án ông thiếu lòng trung thủy, chết mà không mang theo bà. Rồi bà yên lòng với ý nghĩ sáng tỏ rằng chưa bao giờ như lúc này bà hoàn toàn thuộc về ông, người đang nằm trong áo quan được 12 chiếc đinh sắt dài 3 tấc đóng chặt và ở sâu dưới lòng đất những 2 mét. Em rất hạnh phúc, bà nói, vì chỉ lúc này em mới biết rằng anh đang ở đâu khi anh vắng nhà. Đêm ấy, bà cởi bỏ tang phục mà không cần qua bước chuyển tiếp phải mặc những chiếc blue màu ghi xám. Và cũng từ đêm ấy trở đi, cuộc đời bà chan chứa những bản tình ca và sặc sỡ những bộ váy áo nhiều màu, thêu những chú vẹt đuôi dài và những con bướm. Và bà bắt đầu chung chia niềm hoan lạc với bất kỳ người đàn ông nào yêu cầu bà. Quân đội của tướng Gangtai Obeso bị đánh bại, phải tháo chạy sau 63 ngày bao vây thành phố. Nhờ vậy, bà quả phụ Nazareth xây dựng lại ngôi nhà bị đạn pháo bắn sập, làm cho nó một sân hiên tuyệt đẹp có tầm cao trên tầm đê biển để nhìn thẳng ra mặt biển. Và đó là nơi trong những ngày giông tố, người ta nhìn thấy rõ biển nổi khùng trong những đợt sóng điên cuồng. Đó chính là tổ ấm tình yêu của bà, như lời bà tuyên bố, và là nơi bà tiếp người đàn ông hợp với sở thích của mình khi bà muốn và như bà muốn, và chẳng bao giờ bà nhận của ai dù chỉ một đồng tiền mọn, vì bà cho rằng những người đàn ông mới là người làm ơn cho mình. Trong những trường hợp đặc biệt, bà mới nhận quà tặng, nhưng với điều kiện nó không phải là vàng, và đó là cách linh hoạt đến mức không ai có thể đưa ra bằng chứng chứng tỏ lối sống lạ lẫm của bà. Chỉ có một lần duy nhất bà suýt bị vạ khi có tin nói rằng đức giám mục Dante De Luna không chết vì ngộ độc khi ngài ăn một đĩa nấm hái nhầm, bởi vì bà đã đe dọa sẽ chặt đầu ngài nếu không bỏ các cuộc bao vây nhà bà một cách láo xược. Không một ai hỏi bà xem điều ấy có đúng thế không, cũng chẳng bao giờ bà nói về điều ấy, và bà chẳng hề thay đổi gì trong cách sống của mình. Theo như lời bà nói trong lúc cười ngặt nghẽo, bà là người phụ nữ tự do duy nhất của tỉnh này. Bà quả phụ Nazareth chẳng bao giờ sai hẹn với Florentino Arisa, ngay cả những ngày bận túi bụi. Bà làm tình với anh, không có ý định yêu anh, cũng chẳng mong được làm người yêu của anh, dù lúc nào bà cũng nuôi hy vọng sẽ gặp được một cái gì đó gần giống như tình yêu, nhưng sẽ không có các vấn đề cần phải giải quyết của tình yêu. Đôi lúc anh là người đến với bà, và thế là cả hai người đều thích ngồi ở sân hiên nhìn ra biển, mặc cho hơi nước thấm đẫm người để ngắm nhìn buổi bình minh rạng rỡ ở chân trời. Anh say sưa dạy bà các trò khêu gợi nhục dục mà qua khe hở vách phòng anh từng nhìn thấy người khác làm trong buồng kín hộp đêm, cũng như những kiểu chơi có tính lý thuyết từng được Lotario Tugut rao giảng trong những đêm nhậu nhẹt say sưa của ông. Anh nựng để bà cho mình ngắm khi làm tình, để bà thay đổi tư thế phù hợp với các kiểu chơi đến nỗi tí nữa thì mất mạng vào lúc dây võng đứt khi cả hai định sáng tạo ra một kiểu chơi tân kỳ hơn ngay trên chiếc võng ấy. Đó là những bài học không mang lại hiệu quả, bởi vì thực ra bà là một học trò nhút nhát, lại thiếu năng khiếu để làm tình theo ý định. Chẳng bao giờ bà hiểu được những khoái cảm đê mê ở trên giường, và bà cũng chẳng có lấy một khoảnh khắc cao hứng, và niềm phấn khích của bà thường là không đúng lúc và bệnh hoạn. Bà chỉ là thứ bụi nhạt nhẽo và buồn tẻ. Florentino Arisa sống khá lâu trong sự lừa phỉnh mình là người duy nhất của bà, và bà tự lấy làm sung mãn thấy anh tin điều đó cho đến khi bà ta gặp chuyện không may. Nói mơ trong lúc ngủ. Dần dần, do nghe bà ta nói trong khi ngủ, anh đã khôi phục được bức thư bơi trong giấc mơ của bà. Và thế là anh len lỏi vào vô vàn những đảo nhỏ trong cuộc sống riêng tư của bà. Nhờ vậy mà anh biết được bà không có ý định kết hôn với anh, nhưng bà thấy mình gắn bó với cuộc đời anh bởi ân huệ lớn lao. Anh đã làm chủ bà. Rất nhiều lần bà nói, em đã yêu vì anh đã làm cho em lại biết yêu say đắm. Nói khác đi, bà không thiếu lý do để mà nói thế đâu. Florentino Arisa đã cướp đi của bà cái trinh nguyên của đôi vợ chồng hòa thuận, mà trên thực tế nó còn nguy hiểm hơn cái trinh nguyên vốn có từ khi cha mẹ sinh ra và cuộc sống trai tịnh của người đàn bà quá bụa. Anh đã dạy cho bà biết, không một việc làm với nhau nào ở trên giường là vô đạo đức nếu nó góp phần gợi nhớ đến tình yêu. Kể từ lúc ấy, có một cái gì đó đã trở thành lẽ sống của bà. Anh đã thuyết phục bà rằng, một người sinh ra trên đời này với một lượng hạt bụi nhất định và kẻ nào không dùng chúng vì những lý do nào đấy, thiết thân hoặc xa lạ, tự nguyện hay bị cưỡng bức, thì mãi mãi đã để mất cuộc đời mình. Chiến tích của bà là chăm chú nghe anh không để sót lời nào. Tuy nhiên vì tin rằng mình hiểu bà hơn ai hết, Florentino Arisa đã không hiểu vì sao một người đàn bà giàu những cử chỉ dễ thương của trẻ thơ, nhưng khi nằm trên giường với người tình lại luôn miệng nói về người chồng quá cố. Người đàn bà ấy lại có sức hấp dẫn đến như vậy. Lời giải thích duy nhất đến với anh là không một ai có thể nói ngược lại được. Đó là đối với bà quả phụ Nazareth, anh là người thừa trong tình cảm âu yếm, nhưng lại là người cần có trong nghệ thuật ái tình. Những lần gặp nhau của họ bắt đầu thưa nhạt dần, phần vì bà ta ngày càng mở rộng vương quốc ái tình của mình, phần vì anh tận dụng những kinh nghiệm của mình để đi tìm hiểu an ủi cho những nỗi đau cũ trong trái tim rộng mở của những người đàn bà khác. Vì thế, họ đã quên nhau mà chẳng hề đau khổ. Đó là mối tình giường chiếu đầu tiên của Florentino Arisa. Nhưng đáng lẽ, anh cùng bà xây dựng cuộc sống chung bền chặt, như điều bà Transito Arisa mong muốn, thì cả hai người đều lợi dụng mối tình ấy để lao vào cuộc sống. Florentino Arisa đã phát triển các phương pháp dường như vô lý ở người đàn ông như anh, đã lầm lì ít nói lại gầy gò xanh xao, và hơn nữa ăn mặc thì lỗi thời y hệt như là một cụ già. Tuy nhiên, anh lại có hai thế mạnh. Một là con mắt tinh tường nhận ra ngay người đàn bà đang cần anh. Dù ngay trong giữa đám đông anh vẫn tán tỉnh cô ta một cách thận trọng, vì anh cảm thấy anh không có gì đáng xấu hổ hơn và đáng nhục nhã hơn là cái việc mình bị từ chối. Thế mạnh thứ hai của anh là các cô nhận ra ngay anh là một kẻ cô đơn cần đến ái tình, một gã ăn mày ngoài đường với cái vẻ bẽn lẽn của một con chó bị đòn, sẵn sàng phục vụ các cô không điều kiện. Anh không đòi hỏi gì và họ cũng chẳng hy vọng gì ở anh ngoại trừ lòng thanh thản của lương tri là mình đã ra ơn cho anh. Đó chính là những vũ khí duy nhất của anh, và bằng những vũ khí này anh đã thực hiện các trận đánh lịch sử nhưng được hoàn toàn giữ kín và được ghi lại một cách bền bỉ trong một cuốn vở mật mã được rất nhiều bạn bè biết tới dưới cái tên đã nói lên đầy đủ: Các cô ấy. Câu chuyện được ghi chép đầu tiên là câu chuyện về bà quả phụ Nazareth. 50 năm sau, khi Fermina Daza quá chồng và được tự do, Florentino Arisa đã có khoảng 25 cuốn sổ ghi lại 620 cuộc tình liên tục, chưa kể đến vô vàn những cuộc tình chớp nhoáng không đáng ghi lại. Sau 6 tháng quan hệ luyến ái tự do với bà quả phụ Nazareth, chính Florentino Arisa đã đi đến kết luận anh có thể chiến thắng cơn giông tố do Fermina Daza gây ra cho anh. Không những anh tin, mà anh còn bình luận với bà Transito Arisa vài lần suốt 2 năm khi Fermina Daza cùng chồng đang du chơi bên châu Âu. Anh vẫn tin điều ấy cho đến một ngày chủ nhật bất hạnh, anh bỗng nhìn thấy cô vịn tay chồng từ nhà thờ lớn bước ra trong sự vây bọc của người hiếu kỳ đang tung ra những lời tán tụng về thế giới mới của cô. Các bà thuộc giới quyền quý từng coi khinh và dè bỉu cô vì cô là kẻ ngụ cư không danh tiếng, nay đã thay đổi thái độ đối với cô bởi vì cô cảm thấy mình là một mệnh phụ trong giới các bà mệnh phụ, và chính cô đã làm cho họ cảm động trước niềm vui của mình. Cô đã làm chủ được thân phận một người vợ thế tục với bao bản lĩnh của mình, đến mức Florentino Arisa phải suy nghĩ một lúc mới nhận ra cô. Fermina Daza hoàn toàn khác xưa. Bộ váy áo của người lớn tuổi, đôi giày cao ống, chiếc mũ lụa có đính vài chiếc lông chim màu sặc sỡ của giống chim phương Đông. Tất cả những thứ trang sức cô mang trên người hoàn toàn khác xưa và rất tự nhiên, như thể cô mang chúng ngay từ khi còn bé vậy. Anh thấy cô trẻ hơn, đẹp hơn bao giờ hết, nhưng không bao giờ cô có thể trở lại thời son trẻ như xưa được. Anh vẫn chưa hiểu lý do vì sao lại như thế, cho đến khi nhìn thấy cái bụng lùm lùm dưới áo lụa. Cô đã có mang 6 tháng. Tuy nhiên, điều anh cảm động hơn cả là cô và người chồng là một đôi vợ chồng xứng đôi, đáng được khâm phục, và cả hai điều khiển thế giới với biết bao linh hoạt, đến mức dường như họ đang lướt trên những khó khăn của thực tế. Florentino Arisa không thấy ghen, cũng chẳng thấy giận, mà chỉ cảm thấy tự khinh bỉ chính mình. Anh thấy mình nghèo, xấu trai, thấp hèn, và không chỉ không xứng đối với cô, mà còn không xứng đối với bất kỳ người đàn bà nào trên thế giới này. Vậy là Fermina Daza đã trở về. Cô trở về không có một lý do gì để mà ân hận về sự đảo lộn mà người ta đã đem đến cho cuộc đời cô. Trái lại hoàn toàn, càng ngày cô càng ít phải ân hận, nhất là sau những năm tháng đầu tiên chung sống với chồng. Trong trường hợp của cô, điều đáng khen ngợi hơn cả là cô đến nơi tổ chức lễ thành hôn vẫn chưa hết ngỡ ngàng của tuổi ngây thơ. Trong chuyến du chơi gần như khắp tỉnh của người chị họ Hinde Branda, cô bắt đầu để mất tuổi thơ của mình. Tại làng Vade Dupa, cô đã biết vì sao những chú gà trống cổ lại đi ghẹ các cô gà mái tơ. Cô đứng xem các lễ nghi thô bạo của các chú lừa đực với các cô lừa, mà cái kết quả của những lễ nghi ấy là sự ra đời của lừa con. Cô nghe các chị em họ nói về những cặp vợ chồng nào của gia đình đang làm tình, nói về những cặp vợ chồng nào tuy vẫn sống với nhau nhưng đã thôi không chung chăn gối nữa từ khi nào và lý do vì sao. Đó là khi cô bắt đầu sự nhận biết trong ái tình cô đơn với cảm giác mình đang phát hiện ra một cái gì đó mà bản năng của cô đã biết từ lâu. Thoạt đầu là ở trên giường, cô nín thở để khỏi tự tố giác mình trong phòng ngủ chung của 12 chị em họ, và sau đó là trong nhà tắm. Không hề ý tứ gì hết, cô cứ thả hai tay xuống, tóc buông xõa mà thèm thuồng hít những điếu thuốc lá nặng đầu tiên của những tay lục lâm giang hồ. Lúc nào, cô cũng làm như thế với một vài nghi ngờ của lương tâm cho rằng mình chỉ có thể hiểu biết chuyện buồng kín khi đã có chồng. Và lúc nào, cô cũng làm như thế trong sự bí mật tuyệt đối. Trong khi đó, các chị em gái lại xì xào với nhau về không chỉ số quá nhiều lần trong một ngày, mà còn cả cái hình thức và tầm vóc những cơn hứng tình của cô. Tuy nhiên, bất chấp những cú sướng đê mê ấy, cô vẫn mang theo mình niềm tin rằng để mất Trinh là cả một sự hy sinh đẫm máu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez có bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.